Con đường cứu thế bắt đầu từ livestream huyền học. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu huynh đệ, đầu năm nay, lại có người dùng cách xưng hô này. Kỳ Hoài Xuyên nhướng mày, hướng về phía Ngô Đan Đồng cũng khách khí chắp tay. Ngô trưởng môn, Ngô Đan Đồng có một bộ dáng hiền lành, lông mày trắng, hình dáng hơi kỳ quái, giống như dùng sáp lông mày vểnh L, N, J, N, vừa rồi lúc tiến vào. Ta nghe nói tiểu huynh đệ ngươi hơi hỗ trợ chỉ điểm tiểu đệ tử nhà ta một chút. Không nghĩ tới tiểu huynh đệ ngươi cũng hiểu rõ học thuyết phong thủy như vậy. Lại nói tiếp, ngươi cùng tiểu đệ tử nhà ta không sai biệt lắm, nhưng đạo hạnh lại kém nhiều như vậy, cái này quả thực có chút là... Em mở cho người ta xấu hổ a. Lúc trước ta thế nhưng chỉ nghe nói qua tên của tiểu huynh đệ, lại không biết. Sư đoàn của anh từ đâu? Nghe vậy, Kỳ Hoài Xuyên mỉm cười. Xin L. Ôi, vấn đề này thứ cho tại hạ không thể phụng cáo, năm đó ta cũng âm sai dương sai nhập ngũ, bất quá sư phụ ta người này quả thực có chút thần bí, sau khi ta xuất sư, hắn lập cho ta một quy củ, chính là bất luận là người nào hỏi tới, đều bảo ta không cần nhắc tới tên hắn, khi hắn người này không tồn tại là được. Đúng là như thế, đó là sự xúc phạm của tôi, thăm dò không thành công, nhưng cũng có một chút thu hoạch. Ít nhất người trước mắt này không giống như trong lời đồn, vô môn vô phái, chỉ là không biết người sau lưng hắn có lai vóc gì. Huyền thuật giới có một người tồn tại như vậy sao? Ngô Đan Đồng có đôi mắt già tinh quang bê, ắn ra bốn phía, rất tự nhiên nhanh chóng chuyển đề tài, lại hỏi thêm vài câu hỏi khác, ý đồ từ lời nói của đối phương tìm được một ít dấu vết. Bất quá tiểu huynh đệ ngươi đối với phương diện này cũng rất hiểu rõ, vậy ta ngược lại có một chuyện muốn thỉnh giáo thỉnh giáo. Mấy ngày trước, có một người bạn nhờ tôi xem phong thủy cho tổng bộ của một tổ chức từ thiện, chờ sau khi ta đi qua, ta liền phát hiện địa hình bên kia bọn họ thế nhưng hình thành một kết cấu tứ giác cô tinh tự nhiên, bốn phía nghênh sát, nhân viên công tác bên trong nếu chờ mong ở loại địa phương này, sợ rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng a. Phương pháp tiết kiệm công sức nhất tự nhiên chính là từ nơi này chuyển đi, nhưng lãnh đạo của bằng hữu của ta sống CS không đồng ý. Nói là tiền đã đập vào, nếu chuyển thì phải bồi thường một khoản. Hắn chính là trong lòng có chút M. Ai mắn, tiểu huynh đệ, không bằng ngươi hỗ trợ đến xem cục này hẳn là muốn phá như thế nào. Ngô Đan Đồng cho Kỳ Hoài Xuyên xem mấy tấm bản đồ. Bản đồ này ngược lại nhìn rất tường tận, chế độ VA động 360 độ, ngay cả chậu hoa đặt ở góc cũng có thể thấy rõ ràng. Bên cạnh, Phương Tiên Sinh cùng Tiền Văn Nhạc cũng nhịn không được nhìn qua. Tuy rằng hai người bọn họ nhìn không hiểu, nhưng chỉ nghe cũng cảm thấy đặc biệt thú vị. Lúc ấy hai người nhịn không được có chút chờ mong, muốn biết Kỳ Hoài Xuyên sẽ phá giải như thế nào. Đây là chụp khi nào? Chỉ ngày hôm qua, vừa mới gửi cho tôi, tất cả đồ trang trí bên trong cũng không có động đậy, giống hệt N bản đồ. Kỳ Hoài Xuyên gật gật đầu, vẻ mặt chậm rãi nghiêm túc. Một lát sau, ông đột nhiên chỉ ra vị trí trống ở góc sân. Ở đây không bằng bày một ít cây cảnh, bên cạnh cái đường chân kia không cần chất đống tạp vật. Bàn đá trong viện dịch sang trái thêm 3 tấc, không thể nhiều không thể thiếu. Hắn nói mấy chỗ, Ngô Đan Đồng đều gửi cho bằng hữu ở đầu kia rất nhanh là. Em mờ theo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài phút sau, người bạn trả lời tin nhắn, chấm, thần, vừa mới động mấy vị trí ngươi nói. Ta liền cảm giác nơi này hình như thoáng cái rộng mở rất nhiều. Gió dường như không giống nhau. Video ngắn, Ngô Đan Đồng hơi do dự, vẫn là mở video nhỏ kia. Bạn bè giơ điện thoại di động cho hắn sau khi thay đổi bi. Ến hóa sân, không biết có phải là tác dụng tâm lý hay không. Rõ ràng có thể cảm giác được nơi này trong video so với lúc mới bắt đầu sáng đường hơn rất nhiều. Thoáng cái gì cũng trở nên thuận mắt. Vậy mà... Ngô Đan Đồng không thể tin vào tất cả những gì mình nhìn thấy. Anh lại suy nghĩ lại một chút bi, ến hóa trong hình ảnh, bạn bè còn đang không ngừng nhắn tin cho anh. Vốn hôm nay tâm tình của tôi rất tốt, nhưng vừa vào nơi này liền cảm thấy đặc biệt áp lực, rất không thoải mái. Loại tình huống này đã lâu rồi, người cũng biết, ta quả thực hận không thể nhanh chóng rời đi. Nhưng mấy cái đồ trang trí nhỏ kia hơi điều chỉnh một chút, trong nháy mắt cảm giác tầm nhìn rộng mở. Cảm giác áp lực cũng không còn, nhìn thấy thứ gì đó mỗi một cái đều cảm giác đặc biệt thuận mắt. Hiện tại trong sân sáng sủa đường đường, người ở lại nơi này cũng cảm thấy đặc biệt thoải mái. Gió nhỏ này, cho ngươi nghe một chút. Đừng nói, sự thay đổi này thực sự có thể được nhìn thấy trong video. Chấm, đó là một cảm giác rất huyền diệu. Ngô Đàn Đồng lúc trước là tự mình đi qua hiện trường, cho nên biết cái loại cảm giác áp lực, không thoải mái này đại khái là cái dạng gì. Cho dù là quay một đoạn video ghi lại, cũng là mờ cho người ta cảm giác u ám. Nhưng bây giờ nó hoàn toàn khác, hoàn toàn không cần di chuyển địa chỉ, những thứ khó chịu đã bi ến mất, quả nhiên không phải trùng hợp, hắn thật sự hiểu, chỉ là loại thủ pháp đơn giản này ta thật không nhớ rõ ai từng dùng qua. Nhưng mặc kệ như thế nào, có lẽ sau này còn có chuyện muốn thỉnh giáo ên đầu người ta. Người này, không thể đắc tội, nghĩ đến đây, Ngô Đan Đồng trong lòng rùng mình, theo bản năng trừng mắt nhìn Hà Khánh đứng phía sau. Sau đó, hắn lại chắp tay với Kỳ Hoài Xuyên, nhưng lần này, tư thái của hắn rõ ràng khiêm tốn hơn rất nhiều, không còn giống như vừa rồi luôn Ang nghe chút ý tứ trưởng bối cảm giác, Kỳ Thiên Sư thật sự là xuống tay như có thần trợ, diệu cực a, lần này thay đổi, thật sự là bi. Ến hóa muôn vàn, ta còn phải cảm ơn Kỳ Thiên Sư chỉ điểm a, lời này vừa nói ra, không riêng gì Hà Khánh. Ngay cả những người xung quanh đang nghe thẳng vào ỗ tai cũng nhịn không được đồng loạt thay đổi sắc mặt. Mà Hà Khánh trực tiếp cảm giác đầu, một chút, tình hình nào, sư phụ vì sao lại khách khí với hắn như vậy? Trong đầu lộn xộn, còn chưa nghĩ ra 1, 2, 3, ánh mắt Ngô Đan Đồng đã quét tới. Người ngu xuẩn này, còn không tới đây nói lời xin ỗi với Kỳ Thiên Sư. Tuổi còn nhỏ. Học bộ dáng không người trong mắt như thế, ai dạy ngươi? Đem tất cả những lời dặn dò năm đó của vi sư đều là rắm, lời này quả thực có chút nặng. Hà Khánh sắc mặt đỏ ên một trận trắng một trận, xem như đem mặt mất đi một cái tinh quang. Hắn chỉ có thể kiên trì đi tới trước mặt Kỳ Hoài Xuyên. Thực xin ỗi, Kỳ Thiên Sư, mới vừa rồi ở bên ngoài là ta mạo phạm ngài, là ta có mắt không biết Thái Sơn. Thật sự là phi thường xin ỗi. Nói xong lời này, hắn hận không thể đào một cái hố chê. Mặt đất chôn mình đi. Thật đáng xấu hổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết lần này tới lần khác là trong trường hợp này mất mặt. Bất quá phản ứng của hai thầy trò này, cũng không ảnh hưởng đến Kỳ Hoài Xuyên. Hắn vẫn là một bộ dáng ôn hòa như cũ. Không sao, đây cũng không tính là mạo phạm. Chẳng qua là đồng nghiệp gặp mặt. Luận bàn lẫn nhau một chút mà ôi, cũng không cần đại động can qua như thế. Lời này vừa nói ra, Ngô Đan Đồng hiển nhiên đối với hắn càng thêm thưởng thức. Tuổi trẻ có tài, tính cách không kiêu ngạo không nóng này. Sau này chắc chắn sẽ có sự phát triển lớn, quả nhiên là người hơn người CS. Mình sao lại không có cơ hội đụng phải một đồ đệ như vậy. Bất quá Ngô Đan Đồng trong lòng cũng rõ ràng, nếu thật sự là đồ đệ của hắn, chỉ sợ đối phương hôm nay cũng sẽ không chói mắt như vậy. Anh ấy có thể nhiều hơn tôi biết. Nghĩ đến đây, Ngô Đan Đồng lại trừng mắt nhìn Hà Khánh một cái. Thật sự là người so với người. Tức giận, bởi vì có một đoạn nhạc đệm nhỏ như vậy, cho nên sau khi yến hội chính thức bắt đầu, Kỳ Hoài Xuyên hát hiện bên cạnh mình có rất nhiều người, đều là nhân vật có đầu có mặt, đi tới tìm hắn kết giao. Trong thời gian ngắn, hắn thật đúng là có chút ứng phó không kịp. Và sự vắng vẻ của số 39 hoàn toàn là hai thái cực. Gần nửa giờ sau khi mở cửa, cửa phòng tiệc đột nhiên yên tĩnh quỷ dị. Kỳ Hoài Xuyên đưa lưng về phía cửa lớn, nhưng cũng đã ngửi thấy mùi kỳ quái kia, thật giống như mùi đàn hương cắp. Mở vào xác thối rồi lại châm lửa, gió cũng trong nháy mắt trở nên âm lãnh thấu xương khó hiểu, không ít người biểu tình chậm rãi thay đổi. Vì thế hắn quay đầu nhìn, liền thấy một hòa thượng mặc áo cào chậm rãi đi vào. Bên cạnh, còn đi theo Lâm Chí Minh lần trước dưới tay Kỳ Hoài Xuyên chịu thiệt thòi lớn. Hòa thượng này vừa nhìn đã tuyệt đối không phải nhân sĩ chính đạo. Mùi hương quỷ dị đó từ áo cào của hắn bay ra. Đã sớm nghe nói qua Thái Quốc không ít tà tu. Nói vậy, vị này chính là hàng đầu sư từ xa mà đến, chỉ là không nghĩ tới hắn lại quen biết Lâm Chí Minh. Là tới báo thù, ánh mắt Kỳ Hoài Xuyên sâu kín, nhìn thoáng qua Uông Thức Hạc ở góc nghiêng. Đối phương tươi cười như thường ngày, nhìn không ra nửa phần sơ hở, bởi vậy cũng không cách nào Ông qua biểu tình để phân biệt hắn là cố ý hay không biết. Bầu không khí dần dần trở nên cổ quái, ánh mắt đầu trực nhìn quanh một tuần sau, dĩ nhiên là trực tiếp đi về phía Kỳ Hoài Xuyên. Ngưỡng mộ đại danh từ lâu, hai tay hắn chắp lại, giọng điệu quái dị dẫn đầu chào hỏi. Kỳ Hoài Xuyên cũng học theo bộ dáng của anh để đáp lại. Khuôn mặt đầu trực kia âm u, nhưng vẻ mặt lại rất hiền lành. Loại biểu hiện mạnh mẽ giả bộ này là, em mở cho hắn nhìn qua giống như một tên giả giấy, cho dù cười, khóe miệng nhếch L, N cũng là. Em mở cho người ta nhìn liền cảm giác, có loại cảm giác kinh khủng. Âng với không nên lời, tổ, rất to quá bùn, lần này lại đao vận giang thạch, ổ muốn uống bùn. Một chữ cũng phải đến 7 vòng 8 vòng mới có thể nói ra miệng. Ý tứ của đầu trực này đại khái chính là, muốn quen biết Kỳ Hoài Xuyên, thậm chí anh còn chuẩn bị một tấm danh thiếp. Nhưng Kỳ Hoài Xuyên không nhận, bên cạnh, mấy người Ngô Đan Đồng hai mắt híp lại, tựa hồ nhìn ra cái gì, nhưng cũng không nói lời nào. Bàn tay đầu trực vẫn treo ở đó, phòng khiêu vũ hoàn toàn yên tĩnh, tràng diện thậm chí có vài phần lúng túng khiến người ta muốn chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Khánh không cam lòng tịch mịch, nhỏ giọng nói thầm. Sư phụ, hắn đang là, em mơ gì vậy, không khỏi cũng quá không có. Cầm miệng lại, Ngô Đan Đồng oán hận sắt, không thành thép chừng hắn một cái. Nói ít là, em mơ nhiều, cả ngày không hiểu gì cả, ánh sáng sẽ ở đó để nói. Hà Khánh bị huấn luyện cúi đầu, trong lòng vẫn phẫn nộ. Một lúc lâu sau, anh len lén dương mắt L, ên nhìn, V. Hát hiện đầu chọc kia cũng không thu hồi danh thiếp, mà là trực tiếp buông tay ra, để gió thổi đi. Vậy mà hạ mặt mũi người ta như vậy, hừ. Hà Khánh lấy đầu lưỡi đâm vào hai má, nhìn thấy tấm danh thiếp bị gió thổi vào góc kia. Trong lòng đột nhiên không tự nhiên nhảy L, ên một trận. Đầu kia, nhìn gương mặt vặn vẹo của Lâm Chí Minh hiện ra oán giận không cam lòng, Kỳ Hoài Xuyên cười nhạo một tiếng. Khó có được ánh mắt có chút châm chọc. Lâm đại sư, có một đoạn thời gian không gặp, thoạt nhìn ngươi trông giống như không tốt lắm à. Lâm Chí Minh C, ắn răng khanh khách, theo bản năng muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng đầu trực đứng ở đó, anh dừng lại, cứng rắn nuốt oán khí trở về. Đây không phải, bái ngài ban cho sao? Cuối cùng, Lâm Chí Minh âm dương quái khí nói một câu như vậy. Không đau không ngứa, không có lực công ký, CS. Nghe nói địa điểm ghi hình chương trình ngày M, ai của các ngươi, ở một khối đường Trúng Hưng. Lâm đại sư thật sự là tinh thần đáng khen ngợi, một tuyển thủ đào thải còn quan tâm đến lịch ghi hình chương trình của chúng ta như vậy. Kỳ Hoài Xuyên ôn hòa nhìn anh, nếu đã như vậy, không đi hôm nào tôi đi tìm đạo diễn nói chuyện phiếm, xem có thể tăng thêm một trận đấu phục sinh hay không. Lâm đại sư, đến lúc đó nhất định phải nhớ kỹ. Lâm Chí Minh, anh, một tiếng. Bị anh nghẹn đến tim có chút đau, bất quá rất nhanh, nghĩ đến mình chính là người có trợ giúp, Lâm Chí Minh hít sâu một hơi, rất nhanh buộc mình phải bình tĩnh lại. Hắn quay đầu nói vài câu với đầu trực liền gật gật đầu, khẽ gật đầu về phía Kỳ Hoài Xuyên. Gà thăng trước, do Nguyễn Tử Huy, nói xong, hắn mặt không chút thay đổi hướng về phía Phương Tiên Sinh. Đêm đó, sau khi tan cuộc, Hà Khánh vừa trở về phòng. Liền đem danh thiếp vụng trộm bỏ vào trong túi lấy ra nghiên cứu một phen. Thiết kế CN rất đẹp, cũng sử dụng phông chữ vàng nóng. Bruce Willis, người Thái Quốc sao còn dùng tên tiếng Anh. Hà Khánh cầm máy tính tra phiên dịch, lúc ấy liền cảm thấy có chút mờ mịt. Tấm danh thiếp kia đặt CN mặt bàn, ánh đèn chiếu rọi, loáng thoáng ước chừng có một cỗ khí tức không rõ. Nhưng hắn nghĩ không ra 1, 2, 3. Chỉ có thể gãi gãi đầu, tạm thời buông tha nghiên cứu trước. Ngày M, ai còn có việc quan trọng hơn để là, M, tối nay phải nghỉ ngơi thật tốt. Hắn cũng không biết rốt cuộc mình ngủ từ khi nào, chỉ là mơ mơ màng màng cảm thấy rất lạnh, hình như là điều hòa không khí của khách sạn bị hỏng, vẫn luôn thổi gió lạnh. Hắn choáng váng gian nan mở mắt ra, cửa sổ đóng lại, nhưng rèm cửa sổ lại đang động, không có gió thổi, nó vẫn như cũ vẫn phiêu a phiêu. Mơ hồ có một cái bóng mơ hồ lắc lư N cửa sổ, Hà Khánh giật mình một cái, theo bản năng xoay người. Hắn nghiêng người đang ngủ, vừa chuyển như vậy, vừa vặn đối diện với Tia, ẩn nhà. Đánh dấu, tiếng nước trong phòng tắm có vẻ đặc biệt rõ ràng vào thời điểm này. có người ngồi ở cuối giường, cơ hồ muốn hòa là. Em mờ một thể với bóng đêm, chê. N người tản ra mùi tanh ướt sũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là mùi của biển. Hà Khánh đột nhiên p. Hát hiện, tiếng giọt nước không phải từ trong phòng tắm chuyển đến. Người đàn ông ngồi ở cuối giường đang nhỏ giọt xuống. Nước thậm chí đã tích tụ một quầy hàng lớn chê. N mặt đất, mẹ ơi, lăn lộn từ chê. N giường xuống. Hà Khánh run rẩy, khắp nơi tìm công tắc đờ, N. Nhưng công tắc không hoạt động, ánh sáng lạch cạch, đờ, N sẽ không sáng. Ngươi ai a, trò đùa có phải không? Người nọ không nói lời nào, đầu hơi nhúc nhích một chút. Lộp bộp, âm thanh xương chật khớp trong căn phòng yên tĩnh có vẻ đặc biệt chói tai. Toàn bộ đầu của người đàn ông chuyển sang phía sau, khuôn mặt của mình, và trở lại trở thành một dòng. Vẫn không thấy rõ khuôn mặt như trước, nhưng Hà Khánh chính là cảm giác được đối phương đang nhìn chằm chằm mình. À, hắn kêu thảm thiết lao ra khỏi cửa phòng, nặng nề ngã xuống thảm hành lang, hoảng đến hai chân chỉ run rẩy. Ngô đàn đồng sống ở phòng bên cạnh, sau khi bị đánh thức mở cửa. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có quỷ, sư phụ, có một con M. À, Ngô đàn đồng hai mắt nghiêm tiệt, đẩy cửa phòng hắn ra. Hú L, N, rèm cửa nhẹ nhàng trôi giạt. D, N bật L, N, không có ai bên trong. Đâu, Ngô đàn đồng là cao thủ phong thủy, nhưng phương diện bắt quỷ là điểm yếu của hắn. Lúc này vào phòng Hà Khánh, hắn chỉ có thể cảm giác được trong phòng này lưu lại một cỗ khí tức âm lãnh, thế nhưng cái khác liền không cảm giác được. Nhìn quanh một tuần, ánh mắt Ngô đàn đồng đột nhiên ngưng tụ. Danh thiếp, tại sao danh thiếp này lại ở đây với anh? Hà Khánh lắp bắp nói không nên lời, nhưng Ngô Đan Đồng nhìn biểu tình của hắn, cũng không sai biệt lắm có thể đoán được. Hà Khánh, một ngày ngươi không gây chuyện cho ta liền cả người khó chịu có phải hay không? Quả thực chính là một cái đầu heo. Không, lợn TH, ông Minh hơn anh, người chơi hàng đầu đụng phải thứ gì ngươi cũng dám tùy tiện sở lung tung. Chính là bởi vì đoán được, cho nên mới càng phẫn nộ. Rõ ràng người nọ chính là tới đây tìm phiền toái. Họ kỳ căn bản không tiếp chiêu, nhưng ngươi thì tốt, tự mình tìm việc cho mình. Ngô đàn đồng tức giận đến lồng âm, ực phập phồng kịch liệt. Lúc này, mặt Hà Khánh đã không thể nhìn thấy. Chê, N cánh tay, cổ, mặt hắn toàn bộ đều là những chấm đỏ rậm rạp. Nhìn kỹ, những chấm đỏ chê, N cánh tay đều là L, ổ chân lông mở ra. Nắm lấy tiểu mễ rắc L, N, phòng trừng đều có thể trực tiếp lấp đầy. Gà sẽ được sử dụng như một máng thức ăn, liếc mắt một cái cũng sẽ là, em mờ cho ra đầu người ta tê dại, ngươi thật sự là muốn tức si ết, ết ta ngươi. Ngô đàn đồng nghiến răng nghiến lợi, lại không thể nhìn đồ đệ cứ như vậy đi xuống. Suy nghĩ một chút, anh bấm số điện thoại vừa nhận vào danh bạ của mình tối hôm đó. Này, Kỳ Thiên Sư sao? Thật sự là ngượng ngùng, lúc này quấy rầy ngài nghỉ ngơi, bên ta gặp chút phiền toái. Không biết ngài có thể giúp đỡ hay không? Hắn thậm chí còn sử dụng danh xưng. Ngài, Hà Khánh cả người sụi lơ nghe hắn nói. Đột nhiên một trận cảm giác áy náy dâng L. In, chờ Ngô đàn đồng cúp điện thoại. Liền thấy hắn một phen nước mũi một phen nước mắt. Ở phía sau khóc L. In. Thực xin L. Ổi sư phụ. Đều là L. Ổi của ta. Ta về sau cũng không dám nữa. Ngô đàn đồng vừa nhìn thấy cánh tay khiến người ta sợ hãi của hắn. Trong L, ổ tai bắt đầu ong ong. Dứt khoát bỏ đầu sang một bên, không nhìn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, đổi phòng đi. Lát nữa Kỳ Thiên Sư lại đây giúp ngươi giải quyết. Ta lại cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần nữa. Người ta chính là người có bản lĩnh thật sự. Không cần dùng thái độ tùy tiện như ngươi nói lung tung trước mặt người ta nữa. Cất bỏ suy nghĩ nhỏ của bạn cho tôi. Anh có nghe tôi nói không? Sư phụ ô, ta sai rồi, ta sau này cũng không dám nữa. Sau này ta nhất định nghe lời ngài, không bao giờ ở sau lưng nhai lưỡi ô, Hà Khánh khóc thảm hại hơn. Bây giờ là hối tiếc, thực sự hối tiếc, chờ Kỳ Hoài Xuyên tới đây, đã là hơn một giờ sáng. Sau khi xem xong tình huống của Hà Khánh, hắn nhíu nhíu mày. Hoàn hảo, chỉ là chúng thi độc mà TH, ôi, cũng không tính là đại sự gì, ta giúp hắn rút độc một chút. Nửa tháng sau tận lực không nên đi cái loại địa phương âm khí nặng này, để tránh lại trêu chọc đến một ít đồ vật không sạch sẽ. Hà Khánh mắt sưng L, ên như quả hạch đào, chê. N người còn ngứa đến muốn CS, S, nhưng không dám cào loạn, nhịn thật lâu. Lúc này vừa nghe mình có cứu, lúc ấy chính là thiên ân vạn tạ, liền thiếu chút nữa quỳ xuống. Kỳ Hoài Xuyên lắc đầu, thuận tay lấy đi danh thiếp. Kỳ Thiên Sư, Ngô Đan Đồng vẻ mặt khẩn trương. Không sao đâu, chê, N danh thiếp mơ hồ có một bóng M, A như sâu hiện L. Ên, ngón cái Kỳ Hoài Xuyên vừa động, trực tiếp đem bóng đen kia đờ, e lại. Vài phút sau, bóng đen bắt đầu trở nên uể oải, sau đó hắn nhẹ nhàng thổi, chê. N danh thiếp lập tức rớt xuống một đoàn bột phấn màu nâu đỏ, bóng đen thì hoàn toàn không thấy bóng dáng. Một màn này, là, M cho hai thầy trò trợn mắt há hốc mồm, tuyệt đối không ngờ hắn lại đơn giản như vậy liền giải quyết sự tình. Đầu trực kia vốn là hướng ta tới, ngươi đây cũng là tai họa vô vọng, lần sau nhớ kỹ, không nên tùy tiện lấy đồ lung tung. Nghỉ ngơi sớm một chút đi, Ngô Đan Đồng đi theo hắn ra khỏi phòng, sau đó liền hỏi, bình thường hắn thu phí như thế nào, nhất định phải chuyển tiền cho hắn không được. Kỳ Thiên Sư, là, em mở nghề chúng ta đều biết, loại tiền này không thể nợ, cho nên ngài liền nhận lấy đi. Ta trực tiếp chuyển tới thẻ ngài, thấy thái độ kiên quyết của hắn, Kỳ Hoài Xuyên cũng không dây dưa với hắn nữa, gật gật đầu. Sau đó chưa đầy một phút, lời nhắc chuyển tiền đã đến. Ta nhận được, Ngô trưởng môn cũng về nghỉ ngơi sớm một chút đi. Rời khỏi khách sạn hai thầy trò Ngô Đan Đồng ở, Kỳ Hoài Xuyên cầm tấm danh thiếp kia, đột nhiên cười. Vậy mà chơi loại thủ đoạn nhỏ này, chờ mấy ngày nữa bận rộn xong mới thu thập ngươi. Cách chương.